Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 360, ai ngờ, anh hỗn đản. Góc truyện audio.com. Nữ diễn viên đang hot trốn thuế lậu thuế. Đi hầu tòa án, nhân vật công chúng làm gương tốt. Phải chăng hành vi của các cô nên chuẩn mực, ép họ nữ diễn viên sự kiện lớn, là nhân phẩm hay là vấn đề lòng người? Phó Tiếu Tiếu xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Trực giác nói cho cô. Chuyện này khẳng định có quan hệ với Tổng thống đại nhân. An Địch đơn giản bật cười. Tôi liền biết Tổng thống đại nhân sẽ không buông tha cô ta như vậy. Manh manh, Tổng thống đại nhân đối với cô thật tốt. An chỉ manh cau mày một cái. Thế này thật được không? Các người nhìn xem, là An Nhã tiểu thư. Cô làm chứng cho chúng ta nha. Tạ Vũ ngạc nhiên nâng lấy điện thoại di động. Trên mặt đầy ý cười. Xem ra cô thật là rất ưa thích An Nhã nha. Tôi liền biết, An Nhã tiểu thư là người tốt. Chắc hẳn ngay từ đầu, Cận Tư Hàn cũng không có muốn chèn ép Phó Tiếu Tiếu đến cùng. Chỉ là một cử động kia triệt để chọc giận mình, dứt khoát làm hung ác một chút, giải quyết triệt để quả bom tiềm ẩn này. Anh là muốn đưa Phó Tiếu Tiếu vào ngục giam nha. An Chỉ Manh thở dài một hơi thật dài. Người đàn ông này, quả nhiên không thể đắc tội. Biết hôm nay An Chỉ Manh trở về, Cận Tư Hàn cố ý không có đi làm. Dù sao việc cũng làm không sai biệt lắm rồi. Anh mặc đồ mặc ở nhà, ngồi ở trên ghế sofa đang xem sách, trước mặt chén cà phê màu trắng. Bên trong cà phê còn rất ít, xem ra đã đợi rất lâu rồi. Em về đến rồi, An Chỉ Manh xông tới sau ôm lấy anh, cọ cổ nũng nịu, có nhớ em hay không? Cận Tư Hàn uốn lên khóe miệng, ôn nhu xoa cánh tay cô, nhìn vị hôn thê anh một cái. Nũng nịu như thế, làm sao có thể khiến người ta không thích? Có mệt hay không? Muốn đi tắm trước không? Tắm rửa, vì sao? Anh lại muốn làm gì? Liên tưởng đến dáng người Tổng thống đại nhân kiêu ngạo, bên dưới đồ mặc rộng rãi ở nhà là mê người cỡ nào? Nghĩ như vậy, mặt An Chỉ Manh lập tức đỏ bừng, nói chuyện đều không trôi chảy. Tắm, tắm cái gì? Không cần, em không mệt, a, ha ha. Cận Tư Hàn nhíu mày, lúc này thật oan uổng anh, rõ ràng anh không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cô gái nhỏ này hiểu sai, còn muốn hãm hại anh, nghĩ nghĩ, Cận Tư Hàn không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Muốn trêu đùa cô vợ nhỏ một chút, phu nhân đã nghĩ như vậy, để ông xã, cũng cố mà làm thỏa mãn bà xã một chút, người nào muốn rồi hả? Anh thật là hỗn đản. An Chỉ Manh bụng mặt chạy ra. Cô sợ lại cùng anh ở chung một chỗ, chính mình sẽ bị ăn đến xương cốt đều không thừa rồi. Cận Tư Hàn lắc đầu. Thật giống tiểu nha đầu. Cả kinh sợ hãi, nếu cô đã trở về, Cận Tư Hàn khẳng định sẽ không để cho cô tiếp xúc bất luận sự kiện gì có quan hệ với Phó Tiếu Tiếu. Hết thảy giao cho tòa án xử trí. Cả ngày trên phi cơ lại ngồi xe lửa. Thật sự là mệt mỏi. An Chỉ Manh đơn giản tắm rửa một cái liền đi ra rồi. Nằm trên ghế sofa, một cách tự nhiên gối lên chân Tổng thống đại nhân. Tóc còn ẩm ướt một chút. Cận Tư Hàn bất đắc dĩ lấy khăn mặt, thay cô lau tóc, nhếch miệng lên, mang theo một chút cưng chiều. Khó có được thời khắc hưởng thụ ôn nhu như thế. Cô thật giống như có một chút không quan tâm. Phó Tiếu Tiếu manh manh. Chỉ là lời nói còn chưa có nói ra liền bị đánh gãy. Cận Tư Hàn nhàn nhạt nói. Lúc ở cùng với anh đừng nói chuyện của người phụ nữ khác. An Chỉ Manh đần độn gật đầu. Ai nha nha, Tổng thống đại nhân lại bắt đầu kiêu ngạo. Có thể không biết thế nào. Trong lòng lại có một loại cảm giác ngọt ngào. Cách chương.